Chiến Long Vô Song, chương 766. Góc truyện audio.com. Chấm, nhiều người thậm chí còn bắt đầu gieo hò. Là ó, Điền Trử với Tần Phượng Hoàng khẽ nhíu mày. Sắc mặt Tống Xính Đình tái nhợt đi. Cô biết những võ sĩ của Đông Doanh rất chú trọng thực chiến. Có thể được tôn lên làm kiếm thành thì thực lực của hẳn là rất khủng khiếp. Cô sợ Trần Ninh sẽ có sơ suất gì. Vẻ mặt Trần Ninh vẫn bình tĩnh như cũ. Thậm chí sâu trong đôi mắt lấp lánh như sao trời của anh còn hiện lên vẻ giễu cợt. Đám người trước mặt này hẳn là không biết kiếm thánh trước đây của Đông Doanh đã bại dưới tay anh nhỉ. Kiếm thánh mới của đời này lại dám phô trương trước mặt anh. Thiên Hoàng Sùng Minh nhìn thấy kiếm thánh Watanabe muốn tuyên chiến với Trần Ninh thì liền cố ý đứng ra đóng vai người tốt. Ông ta ngăn kiếm thánh Watanabe lại. Đại sư Watanabe, đừng tức giận, để tôi bàn bạc với cậu ta đã. Thiên Hoàng Sùng Minh nói xong thì quay đầu nhìn về phía Trần Ninh. Ngầm uy hiếp nói, Trần Ninh, nếu cậu không đồng ý với điều kiện của tôi thì e rằng đêm nay cậu sẽ không thể nào ra khỏi đây. Thậm chí cậu cũng không thể nào vượt qua kiếm thánh đại sư được. Người Hoa Hạ các cậu có câu nói cổ rằng kẻ thức thời mới là trang Tuấn Kiệt, ủng hộ chúng mình tại L hay Ho. C0Met, tôi khuyên cậu lo mà ngoan ngoãn nhận lấy 10 bảo vật quốc gia của Hoa Hạ. Sau đó đem 51, cổ phần của tập đoàn Ninh Đại giao cho chúng tôi đi. Đừng để ngoan cố rồi phải trả giá đắt đấy. Trần Ninh nhìn 10 bảo vật quốc gia của Hoa Hạ được trưng bày ở phía xa. Mỉm cười nói, tôi muốn lấy 10 bảo vật quốc gia này. Nhưng lại không muốn thỏa hiệp, cũng không muốn đưa cổ phần của tập đoàn Ninh Đại cho ông. Ông nói xem phải làm sao đây. Thiên Hoàng Sùng Minh nghe vậy thì dường như đã không còn kiên nhẫn để Trần Ninh tiêu hao nữa. Ông ta trầm mặt xuống, lạnh lùng nói, vậy thì ta chỉ có thể để cho kiếm thánh Watanabe giết ngươi thôi. Trần Ninh nhìn về phía Watanabe, cả người đằng đằng sát khí đang đứng ở cách đó không xa. Rồi đột nhiên mỉm cười. Tôi có một ý này. Thiên Hoàng Sùng Minh cho rằng Trần Ninh biết sợ rồi. Cười lạnh nói. Ý gì? Trần Ninh nói. Ông muốn cổ phần của công ty tôi. Còn tôi muốn lấy lại 10 món quốc bảo của Hoa Hạ. Mà kiếm thánh Watanabe của các ông thì lại muốn giết tôi để báo thù, cách chương.